Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hết những gì phiên dịch nói, cả đám ngẩn to te. Quả nhiên, bộ lạc nguyên thủy này chẳng phải kiểu lương thiện, mà dù sao lúc này cũng không đi được. Ở lại đây xem hai vị thầy pháp so tài vậy. Chỉ có điều ông thầy pháp mới tới này cũng có thủ đoạn đấy. Kiếm ra được loại thuốc độc này. Hử, lúc liếc nhìn thầy pháp đang nằm mê man trên mặt đất. Trên mặt Trần Triệu Dương hiện lên nét quái lạ. Thú vị đấy, xem ra lần này sẽ xuất hiện tình trạng kẻ tám lạng. Người nửa cân rồi, Trần Triệu Dương không vội nghĩ cách rời khỏi đây. Anh muốn xem hai vị thầy pháp này định so đấu kiểu gì. Nào, ngồi xuống mà xem kịch. Trần Triệu Dương kéo Nam Cung Yến ngồi xuống một chiếc ghế được làm từ gốc cây. Thuận tay vơ một đống thức ăn trên bàn tới. Cả một bình rượu nữa. Trần Triệu Dương ăn rất thoải mái. Còn bình rượu kia, anh chỉ uống một ngụm là lập tức nôn ra. Cái quái gì thế này? Chẳng có vị rượu gì cả. Rõ là sỉ nhục từ rượu, mà, nhưng thức ăn của bộ lạc Somta này không tệ. Ít nhất cũng bình thường hơn mấy bộ lạc trước nhiều. Mùi vị khá ngon, anh còn có tâm trạng ăn uống nữa. Không nghĩ cách rời khỏi đây à, lúc này. Iris đột nhiên mở miệng. Từ khi được cứu ra, Iris chẳng đoái hoài gì đến chị gái Julia của mình. Và cũng chẳng nói năng gì với những người khác. Tôi còn tưởng cô câm điếc cơ đấy. Chúng tôi cứu cô. Biết nói mà đến một câu cảm ơn cũng không có. Có phải là hơi quá đáng rồi không? Trần Triệu Dương liếc nhìn Iris. Sau đó thản nhiên nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Iris thay đổi sắc mặt. Khẽ cắn răng rồi nói lí nhí. Cảm ơn. Cô phải cảm ơn chị gái của cô mới đúng. Nếu cô ấy không cầu xin chúng tôi. Cô nghĩ ai muốn tới cái nơi quái quỷ này để cứu cô? Bây giờ chính chúng tôi còn rơi vào tình cảnh nguy hiểm nữa. Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Iris rồi hờ hững nói. Anh nhìn ra được rằng trong lòng Iris cũng có sự cảm kích. Nhưng lại không muốn nói ra. Nhất là đối với người chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Vậy nên Trần Triệu Dương định hàn gắn mối quan hệ của bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là lý do Trần Triệu Dương nhất quyết phải dẫn Julia tới bộ lạc Somta. Julia xuất hiện thì mới có thể làm Iris cảm động. Cái gì? Anh bảo tôi cảm ơn chị ta. Đừng mơ, tuyệt đối không thể nào. Nghe thấy câu ấy của Trần Triệu Dương, Iris lại lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng càng nói, giọng của cô ta càng nhỏ. Nghe Iris nói thế, ánh mắt của Julia dần trở nên ảm đạm. Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa buông bỏ khúc mắc trong quá khứ. Hai, bỏ đi, vốn tôi còn nghĩ trước khi chết, chị em có sẽ hóa giải mâu thuẫn, trở thành người một nhà. Nhưng bây giờ xem ra, hai cô sẽ phải chết đi trong nỗi oán hận sâu đậm mất thôi. Chỉ mong hai cô đừng hối hận. Trần Triệu Dương thở dài một hơi rồi thản nhiên nói. Nghe vậy, trái tim của hai cô gái run lên. Nhất là Iris, trong mắt cô ấy mang theo nét giấy giụa. Thực ra, ngay từ khi Julia dẫn Trần Triệu Dương xuất hiện ở trước mặt cô ấy, nội tâm cô ấy đã đón nhận Julia rồi. Dù sao thì, không phải ai cũng dám bất chấp nguy hiểm để cứu người khác. Chỉ có điều, lòng tự trọng bấy lâu nay không cho phép cô ấy buông bỏ. Hiện tại cô ấy chỉ đang cố nhịn thôi. Thế nhưng, sau khi Trần Triệu Dương nói xong câu ấy, Iris không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô ấy biết, tất cả đều là chấp niệm mà mẹ truyền sang cho mình. Vậy nên ngay, từ đầu cô ấy đã có thành kiến với Julia. Hiện tại, bọn họ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này. Nếu thật sự mang theo tiếc nuối rời khỏi thế gian, chắc chắn cô ấy sẽ hối hận. Cách chương.